Chương 2545, Chiến Vương Lợi Bình. Quải tiên sinh cường thế mà đến, nghèo túng mà đi. Dù ai cũng không cách nào lý giải, lúc ấy quải tiên sinh lúc rời đi nội tâm cảm thụ. Vô tận tuế nguyệt đến nay, từ khi hắn trở thành quải tiên sinh về sau, chưa bao giờ có như thế thua trận. Mặc dù, hắn như toàn lực xuất thủ, đối phương ba người QNZ không làm gì được hắn. Nhưng mà, đối với hắn bực này cường giả tới nói, đây chính là thất bại, mà lại là từ đầu đến đuôi thất bại. Một câu kia, thế gian lại không treo tiên sinh, càng là khiên động vô số nội tâm của người ba đậu. Bất quá, chính như có chút cường giả lời nói, mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ người thắng. Kẻ thất bại, cho dù trước ngươi là cỡ nào chói mắt tồn tại, một khi thất bại, mọi người liền sẽ đưa ngươi lãng quên. Tỷ như nói, trước một phút mọi người còn tại cảm khái một câu kia, thế gian lại không quải tiên sinh. Sau một phút, ánh mắt của mọi người tiểu rơi vào ba người bọn họ trên thân. Hôm nay, ba người bọn họ biểu hiện, đầy đủ lóa mắt. Không bao lâu, uy danh của bọn hắn, liền có thể truyền khắp toàn bộ Chiến Vương Đại Lục, thậm chí Hắc Thạch Lao Ngục. Năm vị trưởng lão mặt bên trên lộ ra nụ cười sán lạ, liền tại bọn hắn lẫn nhau nói chuyện trời đất thời điểm, đột nhiên thủ trưởng lão trong đầu chấn động. Toàn tức sắc mặt hắn trong nháy mắt ngưng trọng lên, phất phất tay nói, chuyện hôm nay, đến đây là kết thúc, tán đi đi. Huyền thần cảnh tôn giả trình độ trưởng lão lên tiếng, mọi người cũng không dám lãnh đạm, mặc dù bọn hắn rất muốn cùng phương thần kết giao, nhưng vẫn là lui đi. Trong nháy mắt, như thủy triều người vây xem, đã toàn bộ thối lui. Chiến Vương cung trước, trống rông một mảnh. Chỉ có 5 vị trưởng lão, còn có Tinh Nguyệt 4 người. 3 vị, đi theo ta. Phương Thần 3 người hai mặt nhìn nhau, đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh ngạc. Đây chính là Chiến Vương cung, liên Chiến Vương tọa hạ chiến đem cũng không có tư cách tiến vào. 5 vị trưởng lão thế mà mời bọn hắn đi vào chẳng lẽ đột nhiên, Phương Thần trong đầu nổi lên một loại đáng sợ ý nghĩ. Chẳng lẽ, bọn hắn trước đó làm hết thảy đều tại Chiến Vương trong ánh mắt sao? Chiến Vương cung trước đại chiến, rất nhanh truyền khắp Chiến Vương đại lục. Mỗi một cái võ giả nghe nói về sau, nội tâm đều là vô cùng chấn động. Thế gian lại không quải tiên sinh, mặc dù đại bộ phận võ giả không có đích thân tới hiện trường quan sát, nhưng cũng có thể theo trong những lời này nghe ra, quải tiên sinh bất đắc dĩ. Huyền chân cảnh cực hạn cường giả, quét ngang huyền chân cảnh vô địch tồn tại. Thế mà thua ở 3 cao y mao đầu tiểu tử trong tay. Quá tốt rồi, ta liền biết bọn hắn người ba cái không phải vật trong ao, sớm tối có một ngày hội nhất phi trùng thiên. Làm Bái Hách nghe nói tin tức về sau, trong lòng có chút kích động. Tại bên cạnh hắn chính là đệ nhất chiến tướng, cái sau thản nhiên nhìn Bái Hách một chút, sau đó nói, trước không nên cao hứng quá sớm, Chiến Vương còn chưa từng tỏ thái độ, người ba cái kia bằng hữu giết đều là Chiến Vương thân truyền đệ tử. Sư tôn, 5 vị trưởng lão lời nói, không thể đại biểu Chiến Vương sao? Bái Hách hỏi ngược lại. Đệ nhất chiến tướng lắc đầu, con ngươi đen nhánh, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm. Chiến Vương hành sự tình, bất kỳ người nào đều suy đoán không thấu. Thân ở Chiến Lam khu Vô Cực Kiếm Tông các đệ tử, biết được tin tức về sau, điên cuồng cười to. Bọn hắn rất tự ngạo, có dạng này một vị sư huynh. Rất nhiều đã từng khi nhục bọn hắn võ giả, nhìn thấy bọn hắn về sau, lẫn mất xa xa. Phương Thần là ta sư huynh. Từng có lúc, bọn hắn nhận lấy rất lớn khuất nhục, thậm chí cũng không dám nói chính mình là Vô Cực Kiếm Tông đệ tử. Mà, bọn hắn có thể tự hào mà nói, Phương Thần là sư huynh của bọn hắn. Chiến Lam khu rất nhiều võ giả, đều tận lực né tránh Vô Cực Kiếm Tông chư vị đệ tử. Phụ trách Chiến Lam khu thứ 2 chiến tướng biết được tin tức về sau, cũng là lăng thần thật lâu. Gia hỏa này, thứ 2 chiến tướng lắc đầu cười khổ. Chiến Vương Đại Lục điên truyền Phương Thần đám người danh tự thời điểm, ba người bọn họ, hộ tống Tinh Nguyệt, thì là tiến vào Chiến Vương cung trong. Chiến Vương Đại Lục trọng yếu nhất, cũng là nhất quyền lợi địa phương. Chỉ có đạt được Chiến Vương cho phép, mới có thể tiến vào bên trong. Ông mới vừa tiến vào Chiến Vương Đại Lục, cũng cảm giác được bàng bạc lực lượng, để ép mà tới. Không chịu thua kèm chiến ý Phương Thần trong lòng kinh hô, cái này Chiến Vương cung chiến ý cường đại, đã có thể cùng thanh chiến tộc cùng so sánh. Có đôi khi, Phương Thần QNZ đang nghĩ, chẳng lẽ Chiến Vương cũng là một vị chiến ý người tu hành sao? Bằng không vì sao trên người hắn, chiến ý hội như vậy dạt dào cao thủ đối chiến, chiến ý thường thường có thể lên tác dụng mang tính chất quyết định. Chiến Vương cung trong, phi thường đơn giản, nhưng cho người ta một loại rất chèn ép cảm giác. Năm vị trưởng lão ngư sâu ngồi ở phía dưới một loạt vị trí bên trên, tinh nguyệt bốn người đứng tại trung ương. Phương thần bọn người căn bản đều không có phát giác, trên QNZ vương tọa bên trên, liền xuất hiện một đoàn bóng đen. Chiến vương bái kiến chiến vương. Năm vị trưởng lão cùng kêu lên nói. Bái kiến sư tôn. Tinh nguyệt dịu dàng nói. Phương thần ba người cũng là liền vội vàng không người kêu lên. Hắc đoàn bên trong, chiến vương con ngươi, rơi vào tinh nguyệt trên thân, trên mặt lộ ra một tia nụ cười hiền hòa. Nguyệt nhi, ngươi làm không tệ. Chiến vương thanh âm truyền ra. Đa tạ sư tôn tán dương. Tinh nguyệt no y ngươi sáu vị sư huynh, vẫn luôn tại nhằm vào ngươi, cho rằng sư tôn ta lại yêu ngươi. Nhưng là bọn hắn nhưng xưa nay đều không tìm vấn đề căn nguyên chỗ. Đây cũng là dẫn đến mạng bọn họ tang chiến hồn chỉ nguyên nhân một trong. Chiến vương tiếp tục nói. Ngươi có thể có được truyền thừa của ta, bắt đầu từ hôm nay, chính là ta chiến vương duy nhất đệ tử. Vi sư rất xem trọng ngươi, hy vọng ở dê tương lai ngươi có thể đem ta mạch này, phát dương quang đại. Theo chiến vương trong giọng nói liền có thể nghe ra, hắn phi thường sủng ái tinh nguyện, mà lại cu nở dê rất xem trọng nàng. Đệ tử nhất định sẽ cố gắng. Tinh nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, dịu dàng nói. Đột ngột, phương thần cảm giác trên người mình, một trận áp lực. Hắn ngẩng đầu, thình lình ở giữa phát hiện, chiến vương ngay tại nhìn chăm chú chính mình. Bị một vị cực hạn tôn giả nhìn chăm chú, phương thần cảm giác áp lực rất lớn. Ba người các ngươi lá gan cũng không nhỏ a, lại dám giết đồ đệ của ta. Chiến vương trầm giọng nói. Nghe vậy, tinh nguyệt có chút lo lắng, vội vàng giải thích nói. Sư tôn, là sư huynh bọn hắn động thủ trước, thần ca bị buộc mới ra tay. Chiến vương tiền bối, quy tắc bên trong, cho phép chúng ta làm ra bất luận cái gì có lợi cho Nguyệt Nhi sự tình. Sở dĩ, ta cũng không cho là chúng ta xúc phạm quy tắc. Nghe vậy, năm vị trưởng lao sắc mặt cũng là bỗng nhiên đại biến. Chưa từng có người nào dám chống đối chiến vương, tự liền bọn hắn năm người cũng không dám. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều vì phương thần lau một vệt mồ hôi. Tiểu liên tính cách bạo liệt dã man nhân cùng thanh hậu, cũng là mềm nhũn xuống dưới. Tinh Nguyệt nhẹ nhàng kéo thoáng cái phương thần ống tay áo, ra hiệu hắn cho chiến vương xin lỗi. Nhưng phương thần bất vi sở động, ánh mắt nhìn chừng chừng hướng vương tọa bên trên hát vụ. Lập tức, chiến vương cung nội hoàn toàn yên tĩnh. Châm lạc thanh âm đều có thể nghe được, Tinh Nguyệt rất lo lắng, thanh hậu trên trán tràn đầy mồ hôi. Ngươi không sợ ta sao chiến vương thanh âm, lại lần nữa truyền ra. Chiến vương tiền bối nếu muốn giết ta, một cái ý niệm trong đầu là đủ. Phương thần thản nhiên nói. Nghe vậy, chiến vương kia mặt nghiêm túc bên trên, thế mà nở một nụ cười. Hài lòng nhẹ gật đầu, nói, đã thật lâu không có gặp được ngươi dạng này thế hệ trẻ tuổi. Trong lời nói, thế mà đối phương thần tràn đầy tán thưởng. Năm vị trưởng lão nội tâm, ba động kịch liệt. Tinh Nguyệt thì là thở dài một hơi, nghe sư tôn ý tứ, tựa hồ không định khó xử thần ca. Tu la kiếm đạo, vạn kiếm chi thể, ngự binh chi đạo, mỗi một loại thủ đoạn phía sau, đều có tôn giả cái bóng. Ta là nên nói ngươi vận khí tốt đâu, hay là nên nói ngươi khí vận tốt đâu vận khí, cùng khí vận, hoàn toàn khác biệt. Nhất là đối với chiến vương bực này cường giả tới nói, vận khí cũng không tính cái gì, chân chính để bọn hắn coi trọng là khí vận. Từ xưa đến nay, rất nhiều thiên tiêu, đều là đại khí vận ra thân người. Khí vận càng mạnh, trưởng thành hạn mức cao nhất càng cao. Không chút nào khoa trương, một cái tuổi trẻ võ giả phía sau, có ba vị tôn giả cái bóng, hắn khí vận tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, đã gần như vô địch. Kỳ thật, chiến vương không biết là, Thương Lan Điệp Vân Thủ, xuất từ Thương Lan tôn giả chi thủ. Còn có càng quan trọng hơn là trong đầu hắn hư ảo chi kiếm, đây chính là có thể giúp người bước vào cổ thần trình độ trí cường trí bảo. Đương nhiên, còn có cổ thần cường giả, hư huyền đại đế truyền thừa, cùng huyền thiên trụ y. Chiến vương mạnh hơn, dù sao cũng không phải cổ thần. Sở dĩ hắn không cách nào nhìn ra hư huyền đại đế truyền thừa. Không hổ là hắc thạch lao ngục ngũ đại vương giả một trong chiến vương, bực này nhãn lực, coi là thật để cho chúng ta bội phục. Phương thần ôm quyền nói. Bất quá, ngoại lực chung quy là ngoại lực, người khác đối với mình trợ giúp, cuối cùng không bằng tự thân chân chính thực lực. Tốt, ha ha ha. Chiến vương cười ha ha, là phương thần mà lớn tiếng khen hay. Ta rất thưởng thức ngươi, thông qua ta đối với ngươi quan sát, phát hiện ngươi đối võ đạo lý giải cùng cảm ngộ, phi thường khắc sâu. Căn bản không giống như là một cái tu luyện không đủ mấy vạn năm gia hỏa.